Chương 4. 864 hôn duyên. Nay cô em chồng là người, nàng hiểu rõ không gì bằng, nhìn xem là cái vương tâm, thực ra trong lòng nhất là mềm mại cực kỳ. Nàng gật đầu chuyện, cơ bản cũng là có hy vọng. Liêu Trúc Thị hoan hoan hỉ hỉ đi ra ngoài, cùng dạo phố trở về Liêu Y Y, nhưng đánh cái đối mặt. Liêu Trúc Thị liền vội vàng cười tiến lên đón, mới kêu một tiếng nhiên nhi Liêu Y Y, nhưng liền chỉ là dương mắt quét nàng một chút, lập tức liền xoay người rời đi. Liêu Trúc Thị nụ cười trên mặt, lập tức liền cư nở dê ở trên mặt, nhìn qua nữ nhi bóng lưng rời đi, trong lòng có mấy phần khó chịu. Dĩ vãng Liêu Y Y, nhưng tại Liêu gia lúc, là nuôi dưỡng ở Lao Thái Thái dưới gối. Khi đó liền tương đối cùng Liêu gia lão thái thái thân cận, xa nàng này là mẹ. Không nghĩ tới kể từ bị đưa tới Khang Thân Vương phủ, nữ nhi này cùng nàng quan hệ liền càng ngày càng xa. Tiêu một cái kia toa, tự nhiên không biết Liêu Trúc Thị còn đi Khang Thân Vương phủ thượng náo loạn một màn như thế. Tiểu gia hỏa ngồi xe ngựa, một đường buồn ngủ. Xe ngựa từ Trường Lạc đường cái sau khi ra ngoài, liền một đường hướng về Nam Mới Vườn mà đi. Huyền mã cước trình rất nhanh, không cần một lát liền lừa gạt đến thành Nam phương hướng. Nam Mới Vườn ngay tại Hoa Đủ đường phố liền nhau trên đường phố, xe ngựa đi qua một tòa cầu hình vòm, lại hướng phía trước không nửa nén hương thời gian, liền đến một mảnh sơn thủy lâm viên cửa. Sớm có người ở nơi đó chờ lấy, vừa nhìn thấy Đông Cung xe ngựa tới, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, cung cung kính kính hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Thái tử phi xa giá liền dừng ở trước cửa này được chứ, lao phu nhân bọn họ giờ phút này ngay tại vườn cửa. Tiểu thái tử phi mở to mắt, nhẹ gật đầu. Mầu thêu liền vén rèm lên nói, liền ngừng chỗ này đi. Mấy tên nên tiếp nô buộc, đang muốn rời chân đạp tử tới, liền gặp tiểu thái tử phi siêu một tiếng đã từ trên xe ngựa nhảy xuống, căn bản không cần người nâng đỡ. Cái kia mấy tên nô buộc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hẽ ra hơn tuyết lấn xương trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không có cái gì dư thừa biểu lộ, cảm thấy không khỏi có chút nghiêm nghị. Thực ra giống như các nàng dạng này đại gia tiểu thư, cho dù là lại như thế nào cảnh giới cao thâm, đi ra ngoài bên ngoài đều sẽ trang một chút mềm mại. Lên xe lúc xuống xe, cơ bản đều muốn qua cái phô trường, để bọn hạ nhân nâng đỡ một chút. Ho khan, tiểu thái tử phi nhưng là cái thành thật người, nàng cảm thấy mình căn bản không tới muốn người nâng đỡ niên kỷ thất thần làm gì thải kỳ đi theo tiểu thái tử phi lâu. Hành động QNZ bắt đầu lưu loát đứng lên, nhìn thấy mấy cái nô bộc ngốc không lô mãng trèo lên đứng chỗ ơ y, không khỏi trừng mắt liếc, phía trước dẫn đường. A, là cái kia mấy tên nô bộc quay người lại, liền vội vàng nói, lao thái thái đi ra. Tiểu mục sĩ mắt nhìn một cái, liền gặp sắc màu rực rỡ giống như hơn 10 quý báo phụ quý nữ nhóm, cũng mười mấy cái nha đầu ma tử nhóm, vây quanh một tên sắc mặt từ ái hiền lành lao phụ nhân đi tới. Lão phụ nhân này tóc hoa râm, trừ khỏe mắt có mấy đạo nếp nhăn bên ngoài, bộ mặt vẫn là mười phần bóng loáng bộ dạng. Thân hình của nàng một chút đều không cao, trên mặt còn mang theo vài phần bệnh nặng mới khỏi giống như trắng nhạt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mục lúc, toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Mau tới đây để tổ mẫu nhìn xem, lần trước nghe ra ra ngươi nói lên, nói ngươi trở về, ai ngờ đến giả thân luôn luôn tại mang bệnh, sợ qua bệnh khí cho ngươi. Lần trì hoãn này, nào biết ngươi liền đi hoàng gia học viện, luôn luôn chưa từng nhìn thấy. Mục thanh nhã vịn vị này lão phu nhân, nhu hòa cười cười, lão phu nhân chớ có thương cảm, ngài nhìn thái tử phi này không liền đến sao. Lão thái thái một mặt cao hứng hào không thêm vào che giấu, liên tục gật đầu, run rẩy liền muốn hướng tiểu mục đi tới.